Chương 488 cứu trị xong xuôi. Một chỗ quán trọ bên trong, Dô Dô Dạ Cụ Mò ngơ ngác ngồi ở giường trên, hô hấp vẫn có chút gấp gáp, trong ánh mắt càng la lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng. Đông dưng, kéo kẹt một tiếng, phòng cửa bị mở ra. Si Dùn ôm Tiểu Trư chậm rãi đi vào, bước chân còn có chút phù phiếm, hai chân khẽ run, hiển nhiên trong lòng đối với Dô Dô Dạ Cụ Mò khiếp ý vẫn không có tiêu trừ. Na nở dê môi hé mở, có thể chỉ là lúng túng một tiếng, không biết làm sao mở miệng. Chị hết bệnh nghe được rổ rổ dạ cụ mò lành lạnh âm thanh, Xì Dùn Phương mới phục hồi tinh thần lại, du tờ re gật gật đầu. Được trả lời chắc chắn, rổ rổ dạ cụ mò cu nở dê không thèm để ý tên thiếu nữ này biểu hiện, Xì Dùn tuy nhiên đã trở thành su nạ đồ đệ, có thể với hắn cu nở dê không có quan hệ chút nào. Hắn hơi đứng dậy, xài bước hướng về môn đi ra ngoài. Nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mò rời đi, Xì Dùn nhẹ nhàng đến thở một hơi. Đưa tay xoa xoa cái chán vừa mới tuân ra đổ mồ hôi, giờ khả cờ na y rổ rổ dạ củ mỏ tỏa ra huyện giống như ưu linh khí thế làm cho nàng lòng đều sắp theo ngực nhảy ra. Dù nạ đại nhân nhìn đã biến mất ở ngoài cửa rổ rổ dạ củ mỏ, Xì Dùn có chút lo lắng lờ âm ở bờ âm ở một tiếng. Lúc này, rổ rổ dạ củ mỏ đã đi tới căn phòng cách vách, hắn không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào, đã thấy Xù nạ đang ngồi ở cạnh bàn trà. Tay phải chính nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, hiển nhiên ở xua tan cảm giác mệt mỏi. Mà cô nạn nhưng là lẳng lặng ngọa ở giường trên, chẳng qua lúc này na nở dê mặt cười trên đã khôi phục không ít màu máu. Trị liệu xong rổ rổ dạ củ mò ngồi ở xù nạ đối diện, nhẹ giọng nói. Dù nạ vi khẽ nâng lên đầu, nhìn mặt không hề cảm xúc rổ rổ dạ củ mò, nội tâm than nhẹ một tiếng, chợt môi anh đào hé mở, nhẹ giọng nói, quán trọ bên trong không có chữa thương thiết bị. Chẳng qua tốt trước ngươi đem độc tố áp chế rất hoàn mỹ, vì lẽ đó không có gì đáng ngại, qua mấy ngày na nở dê sẽ tỉnh lại. Nghe được nửa câu đầu, rồ rồ dạ củ mỏ móng tay không khỏi gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, có thể nghe được nửa câu sau, hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Trước chờ đợi trị liệu thời gian tuy rằng không dài, có thể đối với hắn mà nói lại phảng phất đặt mình trong địa ngục. Cảm tạ ngươi, tu nạ tỉ. Rồ rồ dạ củ mỏ dừng một chút. Vẫn là đem tỷ tự nói ra miệng. Ngươi còn có thể danh xưng ta âm thanh su nạ tỷ, nói rõ trong lòng ngươi còn có ta. Su nạ sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi phun ra một câu nói. Ta đối với ngươi vẫn tương đối hiểu rõ, ngươi dĩ nhiên có thể không cố gì hải dạ đi hủy diệt cổ nổ hạ. Hiển nhiên ngươi thu được trước nay chưa từng có đau xót, hơn nữa trực giác nói cho ta, đệ tứ hổ cả vợ chồng chết cũng không đơn giản. Su nạ nhìn kỹ rổ rổ giả cú mò. Ánh mắt của nàng nhìn như bình thản, lại dường như trong đêm nước biển, mặt ngoài bình tĩnh, hạ xuống phun trào như nước thủy triều. Rô rô dạ cụ mỏ không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, khóe môi của hắn làm nổi lên một vệt quỷ dị độ cong, tự bi thương thảm đạm nhân sinh, tự trào phúng hiện thực bất công. Dù nạ trong mắt hơi co rụt lại, chợt cực kỳ tiêu điều thở dài một tiếng. Ta rõ ràng, không trách. Không trách ta lúc đó liền kỳ quái có ngươi cùng Mỹ nạ tổ hai người tọa chấn kỳ hù bị làm sao có thể phá phong. Bây giờ nhìn tới cổ nổ hạ, thật sự bắt đầu mục nát xù nạ tiếng thở dài vẫn tiêu điều. Ánh mắt mê ly hoàng hốt, cổ nổ hạ phồn hoa thái bình cảnh tượng ở na nở dê mâu trước từng cái bỏ qua. Việc đã đến nước này, chân tướng làm sao đã không trọng yếu, không có chứng cứ, không người sẽ tin chỉ có thể sử dụng chính ta phương thức xử lý vấn đề. Mà ta... Cùng cổ nổ hạ đã không có bất cứ quan hệ gì ai su nạ bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng nhi trên lộ ra một vệ tang thương vẻ. Tình cảm của ngươi quá kịch liệt, năm đó ta liền biết ngươi này ngọn lửa hừng hực xem như tình cảm vừa có thể cho người khác sưởi ấm lại có thể làm cho mình tự thiêu, bây giờ xem ra, coi là thật là vận mệnh vô thường. Năm đó ta rời đi cổ nổ hạ lúc thì, có một phần nguyên nhân cũng là bởi vì cổ nổ hạ cao tầng không ngừng nghỉ tranh đấu. Những thứ đó chỉ biết là lợi ích quyền lợi sâu mọt quá nhiều. Mà ta tốt lao sư, bởi vì tuổi tác quan hệ đã không còn nữa năm đó lôi lệ phong hành, cô nộ hạ sớm muộn cũng sẽ suy yếu xuống. Ta, làm được sẻn du bộ tộc hậu duệ, đối mặt tình cảnh này lại vô lực thay đổi. Hơn nữa nơi đó một viên ngói một viên gạch từng cọng cây ngọn cỏ đều là ta ra tâm huyết, xúc cảnh sinh tình, ta chờ ở cổ nộ hạ cũng là không nhiều lắm ý tứ. Nghe sẻn rụt xú nạ nói mớ, rô rô dạ cụ mò nhẹ nhàng thở dài, nói, xú nạ tỉ, xin lỗi. Không cần theo ta xin lỗi, nghe ngươi nói hoàn thành lời nói sau ta liền đoán được đại khái. Cố nộ hạ, lần này đã hoàn toàn đánh vỡ ngươi điểm mấu chốt, bị diệt. QNZ không oán được người bên ngoài hơn nữa đệ tứ hồ cả kết cục càng la làm ta cảm thấy đau lòng. Cố nộ hạ, ta mệt mỏi, không muốn đi quản hai người đồng thời đình chỉ đề tài. Trong phòng lần thứ hai yên tĩnh không hề có một tiếng động. Dù nạ hận rồ rồ giả củ mỏ sao có lẽ có đi. Cố nộ hạ thôn là na nở dê ra ra tâm huyết. Bị san thành bình địa na nở dê làm sao có khả năng không hận rổ rổ dạ củ mỏ, chỉ là làm rổ rổ dạ củ mỏ tại trước mặt nàng điên cuồng gào thét lúc thì na nở dê rõ ràng bởi vì cổ nổ hạ rổ rổ dạ củ mỏ mất đi quá nhiều. Mà xù nạ giờ khả cờ na y đối với rổ rổ dạ củ mỏ cảm tình đến tột cùng làm sao là yêu vẫn là vẹn vẹn yêu, điểm ấy bản thân nàng cu nở dê không rõ ràng. Na nở dê rời đi, vốn tưởng rằng thời gian sẽ hòa tan tất cả. Mặc dù không thể, QNZ có thể đem tia tình cảm vùi lấp ở đáy lòng. Có thể NaNZ không nghĩ tới, thời gian qua đi xa u năm, rồ rồ giả cụ mò lại xuất hiện tại trước mặt nàng. Chỉ là, lúc này hai người đều đã không còn nữa năm đó, trải qua nhân gian đau đớn thê thảm, rồ rồ giả cụ mò vốn là trong suốt anh khí trong con ngươi có thêm một vệ thê lương. Mà ở nhận giới du đãng lâu như vậy, dù nạ trong ánh mắt cũng là có thêm một vệ tăng thương. Dù nã lòng càng thêm thành thục, càng thêm nơi biến không sợ hãi, cu nở dê càng có thể khống chế tốt nội tâm tình cảm. Hai người trầm mặc hạ xuống, rồ rồ giả cụ mò đống nhiên than nhẹ một tiếng, đối với dù nã nói, dù nã tỉ, ngươi đi ra ngoài trước ba, ta nghĩ một người bảo vệ cổ nặng nghe được rồ rồ giả cụ mò. Dù nã đáy lòng nơi sâu xa dĩ nhiên nổi lên hơi ghen tuông, ở bề ngoài tuy rằng sắc mặt như thường, có thể càng không lý do than nhẹ một tiếng, ta đoán không lầm. Cô bé này ở đáy lòng của ngươi quả nhiên không thể thay thế. Rảnh rỗi có thể không cho ta nói một chút ngươi cùng chuyện xưa của nàng, nhìn mơ hồ lộ ra vẻ chờ mong ánh mắt. Rồ rồ giả cụ mò gật gật đầu, nói, nhất định. Tu Na nở nụ cười, tuy rằng sán lạ, có thể không hề ấm áp. Na nở dê cười gần giống như mùa đông khắc nghiệt ánh mặt trời, tuy rằng long lanh, nhưng không cách nào làm cho người ta mang đến một tia ấm áp, trái lại lộ ra một luồng lạnh lạnh. Na nở dê đi rồi, thuận lợi đóng cửa lại. Rồ rồ giả cụ mò ngồi vào giường một bên, đem cổ nản tay trái nhẹ nhàng quấn ở lòng bàn tay của chính mình bên trong, chăm chú nắm.